Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 895, 895. Chương 895 sáng tạo sinh linh chi lực. Phượng Chính Hào đề nghị sau. Phí Thái Cùng cũng đang chờ đợi Liên Thanh hồi đáp, học viện một nửa thổ địa bị lửa đốt quá. Các lão sư đều giám định nơi này thổ nhưỡng đã không thích hợp gieo trồng, nhưng nói không chừng. Liên Thanh vẫy vẫy tay, là có thể thay đổi này phiến suy kiệt thổ địa. Hiện tại nơi này học sinh quá nhiều, sẽ bại lộ Cố Thanh năng lực. Phượng lão sư, hỗ trợ phân phát bốn phía học sinh, còn có khác làm cho bọn họ. Không cần, khiến cho bọn họ nhìn. Liên Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cao cấp vị diện xuống dưới thần ma quỷ quái không phải muốn tìm dị đồng giả sao? Còn có nghe đồn, Phượng Hoàng đế nữ không phải có sáng tạo sinh linh vĩ đại lực lượng sao? Kia Liên Thanh không ngại làm cấp thế nhân nhìn xem. Mặc kệ nàng là thật hay giả, tổng có thể dẫn xà xuất động. Lâu Tiêu Minh Bạch nha đầu ý tứ, làm như vậy sẽ dụ phát nguy hiểm. Nhưng hắn không có ngăn cản, ngược lại tán đồng nha đầu cách làm. Nếu Cố Thanh đều nói không cần phân phát đám người, Phí Thái Cùng cũng không nhiều chuyện. Rất là chờ mong, mọi người rời khỏi thiêu hắc địa phương. Phượng Chính Hào ra tiếng một giống, những cái đó chen vào phế mà học sinh. Lập tức sau này lui lại mấy bước, nhưng mọi người tầm mắt như cũ dính vào Cố Thanh. Còn có kia một đôi tóc đỏ, cha con, trên người, Lâu Tiêu ôm Nghê Thường cũng rời khỏi bị hủy thổ. Địa, trong lòng ngực Nghê Thường vẻ mặt mơ hồ, kéo kéo Lâu Tiêu vạt áo. Thúc thúc, tỷ tỷ muốn làm cái gì? Thúc thúc, Phượng Chính Hào quay đầu nhìn về phía tiểu Nghê Thường, tiểu Nghê Thường xúc ở Lâu Tiêu trong. Lòng ngực, có chút lo lắng hãi hùng. Nơi này người thật nhiều nga. Hơn nữa mỗi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Nghê Thường sợ tỷ tỷ có nguy hiểm, hoàng thúc. Này thật không phải bản tôn hài tử. Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà lại giải thích một lần. Bất luận kẻ nào đều không thể hoài nghi hắn đối nha đầu dụng tâm, hơn nữa Lâu Tiêu còn chưa khai trai. Từ đâu ra hài tử tiết lộ đi ra ngoài. Phượng Chính Hào nửa tin nửa ngờ. Nhìn phấn điêu ngọc trác hài tử. Ngũ quan cũng xác thật không giống Lâu Tiêu, chỉ là kia một đôi xích hồng sắc mắt. Qua tương đương sao lại thế này? Trên bầu trời bay tứ tung một cây thô tráng thụ điều. Quấn quanh trụ độc lập với bị hủy nơi Cố Thanh. Gắt gao mà trói buộc Cố Thanh vòng eo. Đêm này lên tới tầng trời thấp trung, mọi người đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Thanh, mà Liên Thanh vận khởi hỗn khí quyết tăng lớn linh hồn lực dự trữ lượng. Lại sử dụng linh hồn lực khống chế phạm vi mấy chục dặm thảm thực vật, ngạc nhiên một màn đã xảy ra, đốt trọi thổ địa dần dần trải lên một tầng lục ý. Từng cây tiểu thảo từ giữa sông ra, hiện tại không phải mùa đông sao? Hôm nay không hạ tuyết, chẳng lẽ đột nhiên chuyển quý? Kia căn thụ điều là cái gì ngoạn ý nhi? Cố Thanh như thế nào bị cuốn đến bầu trời đi? Muốn hay không đi cứu giúp nữ thần a? Trong học viện vây quanh ở phụ cận học sinh càng tụ càng nhiều. Nhìn giữa không trung nữ thần, giống như chúa cứu thế, đánh thức phế thổ, lục ý phô cuốn sau. Từng cây thụ điều từ dưới nền đất nhảy ra tới, cành càng dài càng lớn. Biến thành thô tráng thân cây, hơn nữa khai chi tán diệp, tắt ra điểm điểm lá xanh, đây là ảo giác sao? Các ngươi thấy được sao? Những cái đó thụ đã trường tới rồi mặt sau đi. Đây là muốn khai thành rừng rậm. Không trung Liên Thanh nghiêm cẩn mà quy hoạch này một mảnh thổ địa, nơi nào nên trường cái gì. Mặt cỏ mà, lùn bụi cây, thấp mộc cao mộc hết thảy đều toàn. Hơn nữa thực vật chủng loại trực tiếp mượn học viện Thánh Đại Sơn. Liền chôn ở trên nền tiết hoa hạt giống cũng bị Liên Thanh lấy lại đây, một mảnh giạt rào sinh cơ. Chẳng qua sử dụng linh hồn lực quá độ Liên Thanh, ở không trung có chút xuyễn, thúc thúc, tỷ tỷ nàng sắc mặt hào kém, chúng ta mau đi cứu tỷ tỷ đi. Nghe Thường mắt đỏ phiếm nước mắt, nàng không cần nhìn đến tỷ tỷ khó chịu. Hết chương.